này hơi móc méo quá à. Thầy có quan điểm gì về vấn đề mướn ca sĩ về chùa hát ca như vậy có đúng không? Vì theo con nghe ai cũng nói đây là phương tiện để dân chúng có dịp làm quen chùa, như vậy thiền môn cửa chùa là nơi thanh tịnh, mà như vậy có còn thanh tịnh hay không? Đôi khi con thấy và nghĩ hình như chữ phương tiện bị lạm dụng quá. Xin thưa các vị, ở đây là các vị nghĩ là đã dùng phương tiện thì không có nói là lạm dụng. Coi như là thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn bất xả nhất pháp. Trên nguyên tắc là thực tế lý địa là cái bản thể cái chân như không có một mãi trần. Còn trong cái lối phương tiện thì không có lìa bỏ một pháp nào. Cái việc mà gọi là mướn ca sĩ về ca trong các cái chùa, ở đây cái mục đích của người làm cái đó là cái gì mới là quan trọng. Còn cái việc mà gọi là ca sĩ hát phục vụ ở đâu cũng là phục vụ. Quan trọng nhất là chúng ta đề nghị và giới thiệu các cái nội dung ca sĩ cần hát là bài hát gì, để gửi đến với tất cả mọi người chuyển tải lời Phật. Một số chùa không có điều kiện để giảng kinh thuyết pháp thì cũng có những cái sinh hoạt tương đối giữa cuộc đời, cái việc đó không sao. Điều quan trọng nhất ai thích thì đến nghe, không thích thì thôi. Việc đó không lỗi phải đúng sai. Nhưng mà bây giờ ví dụ như tạo ra cái phương tiện để người ta đến chùa với mục đích hướng thiện, để ủng hộ cho một chương trình từ thiện hay là xây cất chùa, điều đó như là một phương tiện, việc đó hoàn toàn tốt. Còn mướn ca sĩ về để tập trung cho đông, để kiếm tiền, để đi ăn nhậu, đó là sai. Như vậy thì ở đây cái mục đích của người tổ chức ra cái đó thì ở đây người ta vì một cái gì? Bây giờ người ta có khả năng để người ta vận động các chùa theo cái dạng là đi giảng kinh thuyết pháp hay là làm một cái gì đó, tổ chức gì đó. Ở đây thì người ta có điều kiện làm như thế. Còn không có điều kiện làm như thế nhưng người ta vẫn hợp pháp để cất được một ngôi chùa. Tiền này là từ sự hỷ cúng của những người tham gia, chứ không phải đi móc túi người ta mà có thể có được. Cho nên ở đây về mặt phương tiện các vị đừng khắt khe. Tôi cảm giác rằng nếu chúng ta khắt khe điều này chúng ta khắt khe điều này là chúng ta tự mình hại mình. Người ta chưa hại mà mình hại mình trước. Chúng ta muốn giải thoát thì ở trong hầm lửa, trong cuộc chiến cũng vẫn giải thoát. Còn chúng ta không thanh tịnh giải thoát thì có ngồi ở thâm sơn cùng cốc cũng là những cái dạng phiền lụy đau khổ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tự thân cửa chùa là thanh tịnh thì ở nơi đó chúng ta có đem thân lại rải cũng vẫn là thanh tịnh như thường. Không phải là vì do cái gì đó mà cửa chùa trở nên bất tịnh hay là nhiễm ô. Còn nhiễm ô hay không là chính con người của chúng ta có nhiễm ô là cái việc đó hay không. Như vậy khi đã gọi là phương tiện thì bây giờ cái cách gì đó tôi cắt được ngôi chùa thì thôi, chứ miễn tôi không đi ăn cắp ai thôi, tôi không giảng kinh thuyết pháp được, tôi không có làm gì được, thì tôi mời ca sĩ về hát để gọi cũng là làm cái đó cho gì? Cho tam bảo, cho cộng đồng à. Cho nên chúng ta sống giữa cuộc đời tương đối mà chúng ta nói chuyện trên mây trên gió là tại tự chúng ta hại mình trong cuộc đời này. Chắc chị có thể nghe lại một bài giảng tôi giảng ở tại Canada vừa rồi, Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Đây là một cái bài giảng tôi phân tích để các vị thấy rằng là trong cuộc đời tương đối này thì đừng đem cái gì tuyệt đối để nói. Cho nên ở đây dù thời kỳ Đức Phật hay là hôm nay, tất cả những sự thanh tịnh chỉ là tương đối, chứ đừng bao giờ nói như ngọc lưu ly sáng ngời giữa cuộc đời là không có được. Cho nên tôi chỉ yêu cầu rằng mục đích của những người đứng ra tổ chức hãy cho chân chính và đúng nghĩa. Hãy vì tam bảo, vì cộng đồng, vì lợi ích cho cái chung. Đừng vì mượn cái đó để mang cái nghĩa là dung túng cho mình trong cái vấn đề tùy tiện để kiếm ra được cái nhu cầu gì đó cho bản thân mình ăn tiêu, là vấn đề đó là không đúng. Còn trên nguyên tắc vì cái chung, cái phụng sự cộng đồng, cái lợi ích của nhiều người thì ở đây chúng ta làm cách gì đó không vi phạm luật pháp, không phải lừa gạt ai, mà này là sự thoải mái thành tâm của tất cả mọi người cùng chung trong một tổ chức là tốt đẹp. A Di Đà Phật.